Vạn giới vĩnh tiên, chương 164, quận 10 chương 9, tự nhiên được lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hà trước đó đã tìm hết tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Giơ tay là một viên ngọc màu lục xuất hiện trước mắt. Khẽ điểm tay lên, quang mang chiếu sáng, ảo hóa ra địa đồ tầng thứ hai hoàn chỉnh. Bốn người đang ở vị trí đó. Tiểu Hà chỉ một chỗ trên địa đồ. Ở đây, năng lượng dao động hơi dị thường. Lục Bạt Đình cũng có địa đồ. Định lấy ra những thấy Tiểu Hà dùng tấm của bản thân thì cười khổ. Địa đồ tuy Kim Phong Tế Vũ Lâu tốn nhiều công mới có nhưng so với của Tiểu Hà thì kém xa. Tôn Lập nhìn địa điểm đó. Biết là không phải. Gã so sánh với linh hồn lạc ấn trong óc. Địa điểm đó không có gì dị thường. Địa hình hiện tại và thời đại của linh hồn lạc ấn vẫn thế. Lấy đâu ra ẩn tàng long hình ngọc thược. Bất quá Tôn Lập không nói. Tiểu Hà ở lại chỉ huy hòa nghĩ. Bọn gã cùng tới đó. Đấy chỉ là một hốc nhỏ sâu chừng 3 trượng. Ở cạnh một thạch động lớn. Bọn Tôn Lập phát linh quang đi vào. Nhìn rõ tất cả. Trên vách đá. Dưới đất rải rác mấy khối hắc hồng sắc nham thạch. Cả phân yêu thú đã khô. Nham động cụt này còn nóng hơn. Đáy động có một lớp cát đỏ. Gã đi lên. Dùng ngón chân gạt cát ra. Bên dưới là nham thạch vụn. Gã ngồi xổm nhặt lên. Triệu Thục Nhã hiếu kỳ. Bên dưới nham thạch là 6 quả trứng đỏ. Trứng chỉ cỡ nắm tay. Không rõ là yêu thú nào. Hỏa nghĩ thấy năng lượng dao động dị thường có lẽ vì trứng yêu thú đang ấp. Tôn Lập tuy biết không có long hình ngọc thược, nhưng Triệu Thục Nhã và Lục Bạt Đỉnh đều mang theo kỳ vọng. Chỉ thấy 6 quả trứng yêu thú liền thất vọng. Triệu Thục Nhã xua xua tay. Tôn Lập, cất đi, ta không dùng tới. Tôn Lập gật đầu, yên tâm, mỗ kiên quyết không khách khí với tu chân giới đệ nhất phú bà. Triệu Thục Nhã cười to, chấm, ha ha ha, đúng là không có phong độ, mặt thật đã lộ, còn giả bộ làm gì, mệt lắm, Triệu Thục Nhã nói, câu này của ngươi nhắm vào ta hả, Tôn Lập cười hi hi, Triệu Thục Nhã thầm nhủ nếu lúc mới gặp, nàng giả bộ thục nữ, hiện tại đã đắc thủ, Tôn Lập biến thành Triệu gia nữ tế lâu rồi. Nàng cân nhắc việc giả thành thục nữ đối rồi lắc đầu. Lựa chọn khi xưa vẫn là chính xác. Lục Bạt Đỉnh hơi cay đắng. Bất cứ ai thấy nữ tử mình ngưỡng mộ cười nói với nam nhân khác đều không vui. Nhưng y cố nén lại. Bảo Tôn Lập, tôn sư đệ không cần khách khí. Đây chỉ là tầng thứ hai. Tụ tập toàn thất phẩm yêu thú mà thôi. Thú noãn tối đa thất phẩm thượng. Mỗ lấy cũng vô dụng. Sư đệ cứ giữ. Dù không dùng cũng bán được giá. Sư đệ không cần cả nghĩ. Với mỗ thì thứ này thật sự không dùng được. Tôn Lập cười hì hì. Đa tạ Lục sư huynh. Gã quả nhiên không hề khách khí nhận hết. Cả ba kiểm tra kỹ. Thậm chí đào cả đất dưới 6 quả trứng yêu thú vẫn không thấy gì khả nghi. Đành quay lại. La Hoàn nói. Ngươi có lợi rồi, đều là trứng lục phẩm yêu thú. Tôn Lập kỳ quái. Hả, lục phẩm yêu thú sao lại xuất hiện tại đây? Tầng thứ hai đều là thất phẩm yêu thú. Đến cấp như lục phẩm yêu thú là linh trí đại khai. Đều cẩn thận bảo vệ trứng. Ví như bách túc hung ngô. La Hoàn giải thích, không phải mọi yêu thú đều có tập quán bảo vệ đời sau. Có những loại đẻ trứng xong là mặc kệ. 6 quả này có lẽ là đời sau của lục phẩm yêu thú ở tầng thứ 3 mỗ. Nó chống lại quy tắc ở thông đạo trừng phạt. Lên đây đẻ trứng là tận chức tận trách rồi. Lục phẩm yêu thú nở ở đây. Dù sơ sinh thì cũng không ngại gì thất phẩm yêu thú. Còn nếu đẻ trứng ở tầng thứ 3. Chưa biết chừng bị lục phẩm yêu thú khác ăn mất. Tôn Lập hớn hở. Lục Bạt Đỉnh biết là trứng lục phẩm yêu thú tất không rộng rãi thế đâu. Cả ba quay lại. Tiểu Hà hỏi. Thế nào? Tìm thấy gì không? Lục Bạt Đỉnh nói. Tìm được 6 quả trứng yêu thú nhưng không phát hiện long hình ngọc thược. đều cho Tôn sư đệ. Tiểu Hà bĩu môi, Tôn Lập biết nàng ta sắp nói ra những lời khó nghe. Triệu Thục Nhã ho khẽ, lạnh giọng, tiếp tục tìm, không cần quan tâm việc khác. Tiểu Hà đồng ý, nhìn Tôn Lập đầy khinh miệt. Mấy ngày tiếp theo, Tiểu Hà vất vả thao túng hỏa nghĩ, tìm khắp tầng thứ hai, không bỏ qua chỗ khả nghi nào. Cũng tìm được vài chỗ nhưng không chỗ nào phát hiện long hình ngọc thược, hoặc là linh ngọc đặc thù, hoặc là khe nứt nối với địa tâm hỏa mạch hay pháp khí của tiền nhân để lại. Lục Bạt Đình và Triệu Thục Nhã lần nào cũng hy vọng rồi thất vọng. Mấy chỗ này cũng có thứ tốt. Tôn Lập được chia hai khối linh ngọc cao cấp, nhưng thứ khác gã không dùng được hoặc không thích nên để hết cho Lục Bạt Đình. Triệu Thục Nhã không lấy gì. 6 ngày sau, Tiểu Hà tìm hết tầng thứ hai. Tổng cộng có 8 chỗ khả nghi. Bọn Tôn Lập lục hết nhưng không thấy long hình ngọc thược. Lục Bạt Đình hơi thất vọng. Nhìn Tiểu Hà đã mệt mỏi thì chợt có niềm quan tâm như huynh trưởng. Lấy ra một bình ngọc nhỏ. Trong này có 3 viên ngọc linh bổ lộ đơn. Cô nương dùng đi, rồi nghỉ ngơi. Bọn tại hạ đợi. Tiểu Hà ấm lòng, cười, đa tạ Lục đại ca. Nàng ta lấy linh đơn khôi phục công lực. Tôn Lập nhìn thấy, hiểu ngay nguyên do vì sao nàng ta không dễ chịu với mình. Xem ra tiểu nha đầu động lòng xuân, thích Lục Bạt Đình rồi. Lục Bạt Đình là ai? Dù y quân tử lỗi lạc không hiềm xuất thân của nàng ta nhưng Lục gia sao chấp nhận được một nha hoàn thành phu nhân của trưởng tôn. Chỉ khi Triệu Thục Nhã lấy Lục Bạt Đình, nàng ta mới được theo. Tôn Lập thầm lắc đầu. Tiểu nha đầu này coi mọi sự đơn giản quá. Triệu Thục Nhã đâu dễ bị tác động như thế. Tầng thứ hai không có long hình ngọc thược. Lục Bạt Đình cho là tầng thứ nhất không thể có. Long hình ngọc thược tất tại tầng thứ ba. Tâm lý này rất lạ lùng nhưng ai cũng vậy. Không chỉ Lục Bạt Đình, Tôn Lập và Triệu Thục Nhã cũng thế. Có điều tầng thứ ba có 4 hung thú. Xuống là chết. Coi như không thể tìm được long hình ngọc thược. Theo Tôn Lập tính toán 4 hung thú đó đáng sợ vô cùng. Ít nhất cần 16 vị chân nhân lão tổ cùng xuất mới chắc thắng. Kim Phong Tế Vũ Lâu và Triệu Gia đều cần chuẩn bị mới không sao. Dù tìm được long hình ngọc thược, nhưng chần chừ như vậy sẽ lộ tin tức. Tương lai đến Thiên Đô Thần Điện cũng không còn dễ dàng. Tiểu Hà dùng 3 viên ngọc linh bổ lộ đơn. Chỉ mất 2 canh giờ là lấy lại nhất thân công lực. Nhảy bật lên, Lục đại ca, Tiểu Hà không sao rồi. Chúng ta tiếp tục, Triệu Thục Nhã buồn bã. Biết tình cảm chủ tớ đã sắp hết. Cả 4 không dám chần chừ. Quay lại tầng thứ nhất. Nơi này chưa bị hung thú thanh trừng. Dù bị Tôn Lập rồi sau đó bị Triệu Thục Nhã và Lục Bạt Đình giết không ít nhưng vẫn đầy dãy bát phẩm yêu thú. Cả 3 đều lo lắng cho an toàn của Tiểu Hà. Tiểu Hà dụng tâm thao túng hỏa nghĩ. Không thể tự bảo vệ mình. Tốc độ tất nhiên chậm đi. Suốt 3 ngày mới tìm được 3 chỗ khả nghi. Tầng này không có thứ gì tốt. Cả Tôn Lập cũng không thích. Kết quả này nằm trong dự liệu. Long hình ngọc thược tất ở tầng thứ 3. Mong chờ cũng nhạt đi. Đến ngày thứ 4, sắp tới chưa? Tiểu Hà giơ tay. Lục đại ca, chỗ này khả nghi. Đại ca xem thử đi. Nàng ta chỉ vào điểm đó trên địa đồ. Triệu Thục Nhã xua xua tay. Hai người đi đi, ta không muốn phí công. Ở lại bảo vệ Tiểu Hà. Tôn Lập cùng Lục Bạt Đình gật đầu. Tôn Lập tùy ý so điểm Tiểu Hà chỉ với linh hồn lạc ấn trong óc thì máy động. Địa đồ của Tiểu Hà đích địa là dùng hỏa nghĩ vẽ ra. Là địa đồ ở tầng thứ nhất. Điểm khả nghi thứ 4 thì khác với trong linh hồn lạc ấn địa đồ. Cách chương.